Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ, tập 219. Ngoại vực thành phố Tử Cống, giữa quảng trường Trường Đạt. Trong một căn hộ ba gian. Tôi nói các người có thể yên tĩnh một chút được hay không? Nếu trước đó đã quyết định làm chuyện này, nên có giác ngộ tiếp nhận ngày này mới tới nơi. Cái chết của lão Thẩm, chúng ta đều đau khổ, nhưng chị Lương không đau khổ hay sao? Mẹ chị ấy bị Trình Tử hại chết, nhưng chị ấy vẫn luôn tỉnh táo suy nghĩ kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Lẽ nào cũng la hét, chúng ta lao vào nội vực báo thù hay sao? Ai có thể báo thù chứ? Sư huynh của tôi hay sao? Hay là mấy người các người? Trong phòng khách của căn hộ, đám người Trần Sinh ngồi trên ghế salon, sắc mặt khó coi. Nhìn vẻ mặt của họ, hiển nhiên mới trải qua một trận cãi vã kịch liệt. Lương Nhược Vân đỏ mắt đứng ở bên cạnh, nhìn qua vô cùng tiều tụy. Nữ thần cao lãnh trước kia lúc này đã cực kỳ bi thương, chỉ dựa vào chút kiên quyết cuối cùng trong lòng mà vẫn giả vờ tỉnh táo. Mẹ của cô bị Trình Tấn hại chết, đây là tin Diệp Dương mang tới cho cô. Không có dấu hiệu nào, mọi thứ đều xảy ra đột ngột như vậy. Đột ngột tới mức thậm chí không để cho cô dám đi tin tưởng, lại không dám đối mặt với hiện thực này. Dù sao, ai có thể ngờ, một người từng cúc cùng tận tụy vì đệ nhị Minh Phủ, có thể nói là nỗ lực cả đời, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Cô vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn luôn cố gắng cứu mẹ của cô ra, nhưng cô quá chậm, hành động của cô thực sự là quá chậm. Chậm tới mức, cô đã hoàn toàn không có cơ hội, cho dù ngay cả tạm biệt cuối cùng cũng không làm được. Cô mưu đồ gì sao? Mẹ của cô lại có mưu đồ gì chứ? Họ một lòng nghĩ tới tương lai của nhân loại, một lòng cố gắng ngăn chặn tranh chấp của nhân loại. Nhưng kết quả đổi lấy cái gì? Mẹ của cô bị Trình Tấn phong ấn, thà bị nhốt lại cũng vì tín ngưỡng trong lòng mà thông đồng làm bậy với họ. Cô luôn chờ, chờ những cấp cao thực sự của Minh Phủ có thể vì chuyện nhân loại mà quay trở về. Chờ đợi cuộc sống trôi qua ngày ngày, để nhị vật càng ngày càng hỗn loạn. Nhưng những người rời đi kia vẫn không có chút tung tích nào. Cô cảm thấy mẹ của cô thật là ngốc. Ngay cả nhân loại cũng không quan tâm đến sống chết của mình. Ngay cả những người thống trị có thể ổn định thế giới này cũng buông xuống tầm ban đầu. Ngược lại còn cầm ma khí quyền lực. Vì sao cô còn kiên trì giữ? Huống chi, cô chỉ là một người phụ nữ. Một người phụ nữ hiếm hoi, cấu thành quyền lực của đệ nhị vật. Ngay cả đàn ông cũng không có làm được. Đều không đội nổi tín ngưỡng của mình. Vì sao một người phụ nữ như cô lại miễn cưỡng như vậy? Rất nhiều nghi ngờ, cũng quá nhiều ủy khuất. Lương Nhược Vân cảm giác mình đã mất đi một nhận thức chính xác với mình, thậm chí là với cả thế giới này. Cô nhớ rõ lần cuối gặp mẹ của cô, trên mặt mẹ cô hiện rõ cái kiên định và tin tưởng đó. Mẹ tin, những cấp cao rồi đi kia sẽ trở về. Một ngày nào đó, đệ nhị vật này sẽ trở lại hình thái vốn có của nó. Một ngày nào đó, đám khốn nạn hám lợi đen lòng kia sẽ biến thành đám chuột chạy qua đường, người người hô đánh, hô giết. Nhược Vân, mặc dù chúng ta là phụ nữ, nhưng chúng ta không thể đánh mất kiên cường. Vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ, kẻ địch của nhân loại không phải là bản thân chúng ta, mà là đám quỷ vật tàn hại chúng ta kia. Chuyện chúng ta có thể làm, có lẽ là có hạn, nhưng nếu ngay cả chúng ta cũng buông bỏ, vậy thì thế giới này sẽ tối tăm vài phần. Mẹ ở đây rất là khỏe. Bọn người Trình Tấn không dám làm gì mẹ. Bọn họ chỉ sợ thả mẹ ra ngoài rồi phá rối. Sợ những người thông minh bị bọn họ giấu giếm kia sẽ bị mẹ đánh thức nhân tính của bọn họ. Hoặc giả mẹ nhận bộ là sai lầm. Nhưng mẹ thực sự là không còn cách nào nhìn thấy cảnh máu tươi tuôn trào trên người của mình. Khả năng này cũng là chỗ yếu đuối của phụ nữ chúng ta. Nhưng lương thiện một chút thì có gì không tốt chứ. Một khi thế giới này không buông tha tới một chút lương thiện tối thiểu, vậy đã nói rõ thế giới này sắp xong rồi. Lương Nhật Vân không biết nên đối mặt với mẹ mình như thế nào khi bà nói những lời này. Mẹ cô thử cải cách Minh Phủ, nhưng thất bại. Bà cố gắng muốn phát triển ngoại vực, nhưng vì phản loạn Chu Húc mà thất bại. Có thể các cô không sai, nhưng thực lực các cô quá yếu ớt. Thế giới đã trở nên vô cùng khắc nghiệt. Không có thực lực, mọi thứ mà bạn muốn làm hoặc là đang làm đều sẽ trở thành dao nhọn đâm chết bạn. Nhưng bây giờ phán xét đúng sai của mẹ cô hiển nhiên đã vô nghĩa. Vì trong lòng của cô đầy đau khổ và cừu hận, cô muốn báo thù. Cô hận không thể lập tức giết vào nội vực, cắt đi từ miếng thịt ở trên người Trình Tấn. Nhưng cô rất rõ ràng, mình hoàn toàn không làm được. Cô còn sống để đứng đây là do Lãnh Nguyệt liều mạng hung hiểm quên mình, không ngừng thả chú pháp cấm kỵ cứu ra. Là Thẩm Hoành Viêm vì ngăn cản chú hút một giây phút, tiêu hao toàn bộ tính mạng của mình mới cứu được. Là đám người Diệp Dương mạo hiểm nguy cơ bị Trình Tấn phát hiện mới thu xếp tới đây. Ngay cả bản thân mình, cô cũng khó bảo toàn, còn có thể đi cầu xin cái gì chứ? Tàn khốc của đệ nhị vật sớm đã mài mòn góc cạnh vốn đã không sắc bén của cô, mài tới mức cô chỉ còn lại một chút kỳ vọng cuối cùng với thế giới này. Đương nhiên, cái kỳ vọng này không phải chưa từng bị phóng đại ra. Đã từng được Hạ Thiên Kỳ phóng đại, từng bị người bạn của Hạ Thiên Kỳ vây quanh phóng đại lên. Nhưng cuối cùng, mất đi một chút phóng đại, rồi tới đột nhiên thu nhỏ lại, cho tới lúc biến mất. Hạ Thiên Kỳ trước kia luôn sáng tạo ra kỳ tích không còn. Hạ Thiên Kỳ không biết từ lúc nào trở thành người đáng tin cậy của bọn họ, thành hậu thuẫn mạnh nhất của họ không còn. Sau đó toàn bộ đều dừng lại, thậm chí bắt đầu rút lui cực nhanh. Không ai không muốn cố gắng. Có thể nói tất cả mọi người đang liều mạng. Sở Mộng Kỳ đang liều mạng, bao gồm cả mấy người Thẩm Hoành Viêm, Vương Tăng Du cũng liều mạng. Hoặc liều mạng bị khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc liều mạng tiêu hao tinh lực của mình, làm xong công cuộc Hạ Thiên Kỳ để lại. Phương Sơn và Phương Lâm cực kỳ cố gắng. Họ chưa từng nghĩ nếu Hạ Thiên Kỳ đã chết thì sao. Dù là loại người sống linh hoạt như là Trường Sinh này, vẫn cố gắng sinh tồn trong kẽ hở giữa Minh Phủ và ngoại vực, cũng cố gắng làm tất cả mọi thứ gã có thể làm. Còn mấy người Diệp Dương, Diệp Phàm, dù trên thái độ với phản loạn chú hút kia vô cùng yên tĩnh, nhưng luôn đưa tay giúp đỡ khi họ khó khăn nhất. Lãnh Nguyệt đang bị chú hút phái người áp giải vào nội vực, giữa đường được đám người Diệp Dương cứu ra. Không thì một khi Lãnh Nguyệt rơi vào tay của Trình Tấn, tất nhiên sẽ đầu lìa khỏi cổ. Trong lòng mỗi người đều chất chứa hận thù, đều muốn phát tiết hết hận ý này, nhưng bao gồm cả cô. Nhưng cô đều suy nghĩ theo bản năng, rốt cuộc phải làm gì mới có thể sống sót. Chu Húc sẽ không bỏ qua cho họ, Trình Tấn cũng không bỏ qua cho bọn họ. Đệ nhị vực đã không phải chỗ đặt chân yên ổn của họ. Dù có chạy trốn tới hiện thực, thì sao có thể đảm bảo không bị phát hiện chứ? Dù sao, thông đạo đi thông với hiện thực các nơi, phần lớn đều nằm trong tay Tam Đại Minh Phủ. Đồng thời tình hình lúc này của đệ nhị vực cũng là Tam Đại Minh Phủ chiếm ưu thế rõ ràng. Liên minh quân phản loạn đã thể hiện ra cái hậu thế cực kỳ vô lực của họ. Lần này, mấy người họ cùng nhau tụ tập ở đây, không phải vì bàn bạc cách đánh lại mà chỉ nói lời từ biệt cuối cùng. Gặp phải tuyệt cảnh này, tất cả mọi người đều đã chùn bước. Lãnh Nguyệt nằm trên giường trong phòng ngủ, do dùng chú pháp cấm kỵ quá độ nên khiến hắn ta gặp phải phản ứng cắn trả cực lớn. Tinh thần bị tiêu hao nghiêm trọng, đã hôn mê rất nhiều ngày, nhưng vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh dậy nào. Hắn ta ngủ, yên tĩnh như là hắn ta trước kia, chỉ là thiếu đi chút tiều tụy. So với hắn ta tỉnh lại, tất cả mọi người hy vọng Lãnh Nguyệt ngủ mãi như vậy. Bất kể như thế nào, hắn ta cũng lần nữa bước trên con đường phục thù, đòi lại công bằng cho tất cả người bạn đã bị chú hút tàn hại. Không ai có thể phủ nhận quyết tâm và nghị lực của Lãnh Nguyệt. Nhưng nếu nói tôn trọng, họ càng muốn để Lãnh Nguyệt tiếp tục sống. Thật ra có rất nhiều chuyện mà dù mọi người không nói, trong lòng tôi cũng rõ ràng. Giám đốc Hạ đã chết, nếu không thì sao chú Húc dám càn rỡ như vậy? Sao dám công khai thanh trừng chúng ta? Nhưng mà kệ là như thế nào, Trường Sinh tôi thực sự đã tận lực. Dù sao tôi không phải là hạng người trung thành gì. Tôi là một tiểu nhân, làm chuyện thất đức nhiều tới mức mình không nhớ hết. Ban đầu tôi rất xa lạ với cái vòng này của mọi người, chỉ muốn thực hiện cho xong cái giả tâm của mình. Nhưng bây giờ không có cơ hội, nên hôm nay trôi qua rồi. Mọi người đừng có liên lạc nữa, tránh cho nhổ củ cải còn lơ theo cả bùn. Nếu trôi qua mấy tháng nữa, sẽ thực sự như là giám đốc Hạ nói, phong tỏa của đệ tam vực sẽ bị mở ra, đại quân quỷ vực sẽ xâm lấn. Tôi chỉ muốn sống mấy tháng này thật là tốt. Sau khi nói xong, Trần Sinh rút một điếu thuốc ngậm lên môi. Sau khi châm lên thì hút một hơi đầy lo lắng. Sau đó đám người Từ Chí Thiên cũng tỏ thái độ, nói sau này sẽ không xen vào chuyện của mấy người Lương Nhật Vân, đồng thời còn khuyên họ tốt nhất nên sớm rời khỏi đệ nhị vực. Tới cuối cùng, Trong đám người chỉ có hai anh em Phương Lâm, Phương Sơn không tỏ thái độ gì. Khi ánh mắt mọi người dừng ở họ, Phương Sơn chỉ hỏi Sở Mộng Kỳ một câu không xác định. Em gái Sở, giám đốc Hạ thực sự bị hại rồi sao? Tôi không biết. Tôi chỉ biết lúc hắn đi đã nói với chúng tôi, hắn sẽ trở lại. Trong lòng Sở Mộng Kỳ rất không cam tâm. Không phải bị đuổi giết hay sao? Không phải đắc tội với Cường Địch hay sao? Này thì có gì đâu. Chuyện giống như vậy trước kia họ làm còn thiếu hay sao? Chưa lần nào chật vật như thế này. Vô lại kia không còn. Không phải còn có bọn họ hay sao? Họ nhiều người như vậy, sao không thể sánh bằng một Hạ Thiên Kỳ? Nhưng không cam tâm, cũng vô dụng. Nếu có thể, cô thà hy vọng người bị giết là mình. Dùng bản thân đổi lấy Hạ Thiên Kỳ trở về. Cô thực sự nhớ lúc Hạ Thiên Kỳ ở đây, tất cả mọi người sẽ không sợ hãi. Hắn nhất định sẽ bày ra bộ dạng đê tiện kia, sau đó nói cho tất cả mọi người biết. Dù sao, chuyện cũng sẽ ra, vẫn là lạc quan đối mặt tốt hơn. Dù sao cách làm vẫn nhiều hơn là trở ngại. Tuyệt đối sẽ không như bây giờ. Lương Nhược Vân vừa trải qua nỗi đau mất mẹ, Lãnh Nguyệt bị thương nặng hôn mê, Vương Tăng Du cũng vì cái chết của Đào Kim Sơn mà thương tâm không thôi. Nên trước mắt chỉ có một mình cô có thể cố gắng giữ tỉnh táo. Thật sự là cảm ơn mọi người hỗ trợ. Tôi biết mọi người nhìn trên mặt tình cảm với Thiên Kỳ mà giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi đều nhớ ở trong lòng. Có lẽ có một ngày chúng tôi sẽ trả lại cho mọi người. Hoặc giả đây là một món nợ chết. Vì có nói một ngày nào đó trôi qua, chúng ta đều sẽ chết. Đây hết thảy là chuyện nói không chừng. Mọi người còn sống, đơn giản cũng chính là vì còn sống. Cùng nhau sáng tạo ngoại vực, rèn giũa ngoại vực. Chúng tôi muốn một hoàn cảnh sinh tồn tương đối thoải mái, tương đối an toàn. Nhưng lý tưởng rất là nhiều, hiện thực lại rất là tàn khốc. Chúng ta đã trải qua đau khổ rất là lớn, nhưng cái này như là lập nên sự nghiệp. Luôn có người rời đi, cũng nhất định sẽ có người gia nhập. Nên mấy người chúng ta, những người già yếu này sẽ không buông bỏ. Thù của chị Lương chúng ta phải báo, thù của Thẩm Hành Viêm cũng phải báo. Bây giờ không được, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám người Chu Húc. Mượn một câu nói của Thiên Kỳ để nói, chắc chắn chúng ta sẽ không trợ mắt nhìn bạn bè gặp nguy hiểm mà làm như là không thấy. Hôm nay từ biệt, lần kế gặp lại không biết là lúc nào. Chỉ hy vọng chị cả có thể trân trọng lẫn nhau, chúng ta còn cơ hội sau này gặp nhau. Cho tới nay, Sở Mộng Kỳ luôn là tiểu quỷ to xác, thỉnh thoảng sẽ như là một đứa nhóc khăng khăng tranh cãi với người khác. Nhưng tới thời điểm mấu chốt, đầu óc của cô sẽ chia ra một phần lý tính. Cô có thể không có trí tuệ lớn, nhưng chưa từng thiếu linh hoạt. Cô không trách lần này đám người Diệp Dương chọn buông bỏ, vì họ thực sự đã làm tận tình tận nghĩa. Tự như những gì cô vừa nói, đám người Diệp Dương là bạn của Hạ Thiên Kỳ, là đồng bạn hợp tác với Hạ Thiên Kỳ. Mà bây giờ Hạ Thiên Kỳ không còn, bọn họ có thể tận tình giúp đỡ mà không bỏ đá xuống giếng đã là cực kỳ hiếm thấy. Nếu không thì giao họ cho Chu Húc để bày tỏ lòng trung thành, chẳng phải là an toàn hơn sao? Nhưng hiển nhiên họ không có làm như vậy. Chỉ một chút này thôi đã đáng cho cô nói cảm ơn và cảm kích tự tận đáy lòng. Sau đó mấy người lại trò chuyện vài câu rồi lập tức rời đi. Đám người Diệp Dương vừa rời đi, Lương Nhật Vân sụp đổ ngồi con người trên đất. Vì rốt cuộc trong căn hộ chỉ còn lại ba cô gái, còn có một Lãnh Nguyệt bị thương nặng hôn mê. Chị Lương, em không biết phải an ủi chị như thế nào, nhưng bọn em nhất định phải kiên cường. Bọn em chắc chắn là có thể giúp chị báo thù. Mộng Kỳ, chị sẽ phấn chấn rất là nhanh. Lương Nhược Vân ôm Sở Mộng Kỳ, hai cô đều bật khóc. Vương Tăng Du dựa trên ghế salon gần ngưỡng cửa, mí mắt cũng đỏ bừng. Hạ đại ca, nếu anh còn sống, chuyện sẽ không trở thành như bây giờ. Ngay khi mấy người Lương Nhược Vân đang cùng đường không ai giúp, Hạ Thiên Kỳ đã đi tới biệt thự của Trình Tấn. Trương Tử Lâm và bốn giám đốc cấp cao đứng sau lưng Hạ Thiên Kỳ mà tâm thần run sợ. Ngô Địch thì đứng ở bên cổng sân không có vào. Hạ Thiên Kỳ vỗ cánh quỷ, cả người lơ lửng trên trời. Nhưng rất nhanh, hắn đã lắc đầu nói. Trình Tấn không có ở đây. Vậy có lẽ đã đi tới nơi khác. Đám người Vương Nam cũng lắc đầu biểu hiện là không có rõ ràng lắm. Hạ Thiên Kỳ do dự có nên phá hủy nơi này hay không. Nhưng suy nghĩ một chút hắn lại cảm thấy vẫn tạm thời bỏ đi. Dù sao Trình Tấn thù hận nhất chính là mấy người Lương Nhật Vân. Chu Húc chạy vào nội vực chắc chắn là vì tìm kiếm bảo vệ của Trình Tấn. Thà như vậy, không bằng hắn tóm một lưới bắt hết hai người này. Nhắc tới, lúc đó Lương Nhật Vân là bị vội vã chạy khỏi nội vực. Mẹ cô cũng chết ở đây. Nên chắc chắn cô rất muốn tận mắt thấy đám người Trình Tấn chết đi. lấy đó giải mối hận trong lòng. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ muốn trở lại ngoại vực, Vương Nam đột nhiên nói: "Hạ Tổng, tôi vừa nhận được tin tức của Trình Tấn, muốn mấy người chúng tôi đi tới đại dương vô tận của nội vực, ở nơi ấy xuất hiện vết nứt không gian." Đại dương vô tận sao? Hình như Hạ Thiên Kỳ đã từng nghe tên gọi này, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới, hình như ở dị vực cũng có đại dương vô tận. Đại dương vô tận xuất hiện vết nứt không gian sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không có ổn, đột nhiên nghĩ tới thông đạo của dị vực bị mở ra, hoặc là phong tỏa của đệ tam vực đã mở ra sớm hơn. Các người đi qua xem một chút, vừa có tin của Chu Húc thì lập tức cho tôi biết, đừng có rút dây động rừng. Hiện tại đám người Trương Tử Lâm đều là linh tù của hắn, nên Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không sợ họ giở trò gì. Huống hồ sau khi cắn nuốt tàn hồn ma thần, khả năng nắm giữ linh hồn của hắn cũng trở nên mạnh hơn, thậm chí có thể biết vị trí của toàn bộ linh tù. Một điểm này kỳ thực không khác gì là vô thần, chỉ là không xa như là cảm nhận quán mà thôi. Xem chừng Chu Húc nhận được tin của Trình Tấn, nên cũng thay đổi mục tiêu, nhưng mục tiêu hướng tới vẫn là trong nội vực này. Hạ Thiên Kỳ không muốn để cho Chu Húc sống lâu thêm mấy ngày, nhưng chỉ đơn thuần muốn cho Lưu Nhật Vân hả giận trên mức độ lớn nhất. Ngô Ca, bây giờ chúng ta đi ngoại vực. Sau khi trở thành tổng giám đốc, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn có thể không quan tâm mấy chốt kiểm soát của nội vực. Nên gần như trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ đã dẫn theo Ngô Địch xuất hiện ở quảng trường Quang Ảnh hắn quen thuộc nhất. Quỷ vực bao trùm cả quảng trường Quang Ảnh, nhưng Hạ Thiên Kỳ không tìm được Lão Hắc hay là đám người đầu trọc, nhưng lại gặp được một giám đốc xa lạ. Lúc này, giám đốc Kỳ đã ở trong một tòa biệt thự mini, vui vẻ với hai ả đàn bà. Hạ Thiên Kỳ xuất hiện ngay bên mép giường. Tên giám đốc Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, dọa sợ tới kêu lên một tiếng, khiến cho hai người phụ nữ trên giường cũng vội vàng lấy đồ che thân. Hạ Thiên Kỳ cầm bao thuốc lá, đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó rút ra một điếu ngậm lên môi. Cho mượn bật lửa. Gã đàn ông vội vàng tìm bật lửa, sau đó như là đang bê một quả tạ siêu nặng, tay run lên lập cập, châm thuốc cho Hạ Thiên Kỳ. Giám đốc Trường Sinh ban đầu của nơi này đâu? Trần Sinh đã bị Chu Húc điều tới quảng trường Tử Lan. Hạ Thiên Kỳ biết quảng trường Tử Lan, đó là quảng trường nằm ở hướng chính bắc, không lớn hơn quảng trường Quang Ảnh bao nhiêu. Anh là ai? Tôi là Trương Đức Trùng, được nội vực phái tới. Là đệ nhị Minh Phủ sao? Không phải, tôi là đệ tam Minh Phủ. Có thể liên lạc với Trần Sinh hay không? Tôi không liên lạc được. Vậy tôi giữ anh lại kết gì? Lời còn chưa dứt, hai nữ một nam trên giường này đã hoàn toàn biến thành ba đám sương máu, máu bắn đầy phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ lui ra khỏi phòng, vẻ mặt u ám, ngoại vực đã không còn thuộc về hắn. Có điều ngược lại, nội vực rất coi trọng ngoại vực, trước kia không thấy chú ý tới, bây giờ đã phái người tới nơi. Thế nào? Thấy Hạ Thiên Kỳ đem theo bộ mặt âm trầm ra khỏi phòng, Ngô Địch theo bản năng hỏi. Người của tôi bị đổ hết rồi. Hạ Thiên Kỳ không có ở lại, sau đó lại đưa theo Ngô Địch đi thẳng tới chỗ ở của Phương Sơn, Phương Lâm, ở quảng trường Thanh Hải. Chờ sau khi tới quảng trường Thanh Hải, Hạ Thiên Kỳ thả quỷ vật ra, sau đó tìm được một giám đốc. Giám đốc này liếc mắt một cái đã nhận ra Hạ Thiên Kỳ. Vì người này trước kia là một quản lý cấp cao, thủ hạ của Phương Sơn, theo đó có đột phá trên thực lực, nên tới cấp giám đốc. Giám đốc Hạ. Lần nữa gặp lại Hạ Thiên Kỳ, người này có vẻ vô cùng vui mừng. Dù sao, lấy sắp xếp lần trước của Phương Sơn, hắn đứng ngồi chung một chỗ ăn một bữa với Hạ Thiên Kỳ. Cậu tên là Trịnh Phong Quân, đúng hay không? Dạ vâng, giám đốc Hạ còn nhận ra tôi. Tôi hỏi còn một chuyện, Phương Lâm, Phương Sơn đi đâu rồi? Sao tôi không thấy bọn họ? Bọn họ rời đi được mấy ngày rồi, tôi cũng không biết là đi đâu. Cậu gọi điện thoại cho họ, tôi muốn nói chuyện. Được. Hạ Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hắn cho là ngay cả Phương Sơn, Phương Lâm cũng bị Chu Húc chết tiệt kỳ đuổi khỏi quảng trường Thanh Hải rồi chứ. Vừa mới chia tay đám người Diệp Dương, Phương Lâm nhìn qua Phương Sơn hỏi. Anh, chúng ta không quan tâm mấy người giám đốc Lương sao? Mẹ của ấy có ơn với chúng ta. Không phải anh thường hay nói với em. Nếu không có mẹ của cô ấy, anh căn bản sẽ không nhận được quảng trường Thanh Hải này. Cậu cho là anh cậu là loại người vong ân phụ nghĩa hay sao? Nhưng chúng ta có thể giúp như thế nào? Đệ nhất Minh Phủ bên kia không yên tâm Chu Húc, sợ hắn âm thầm âm mưu gì với Trình Tấn. vẫn luôn đuổi hết mấy giám đốc vô dụng ở trong nội vực ra ngoài vực bên này. Không phải Trần Sinh, Tăng Vũ đều đã bị đuổi đi rồi hay sao? Sợ là không bao lâu nữa, chú Húc cũng cho chúng ta cút xéo. Cút thì cút, dù sao bây giờ quyền hạn đều nằm trên tay một mình chú Húc. Cái gì quản, cái gì trường, chỉ là một chỗ ở thôi. Không phải chúng ta tới đâu cũng phải hay sao? Đúng vậy, vốn tưởng giám đốc Hạ có thể thay đổi cái cục diện này. Ai biết hắn biến mất đột ngột như vậy, số thông tin cũng biến mất, người cũng không thấy mấy tháng này rồi. Nhất định là xảy ra chuyện rồi. Kỳ thật nhắc tới, em vẫn luôn nghi ngờ, ngay cả loại thực lực như là chú Húc mà giám đốc Hạ cũng có thể thuần phục, đệ nhị vực này có bao nhiêu người có thể giết được hắn chứ? Lẽ nào chú Húc vô địch ở đệ nhị vực sao? Người có thể giết hắn quá nhiều. Tổng giám đốc của Tam Đại Minh Phủ, bao gồm cả đám người Thường Nhạc Thiên, ai không đối phó được với chú Húc chứ? Chớ nói chị còn có Tam Đại Quỷ Vương. Hết 80% là giám đốc Hạ chọc phải đại nhân vật gì. Cho nên đối phương mới tìm tới cửa. Nói chung hôm nay nhận được xác nhận của Sở Mộng Kỳ, anh thực sự không quá thoải mái. Dù sao cái mạng của hai chúng ta là do người ta cứu, nhưng ngay cả hung thủ là ai, chúng ta cũng không biết. Đúng vậy. Nên em nói chúng ta không thể không quan tâm đến mấy người Lương Nhược Vân. Bây giờ họ có quá nhiều khó khăn. Tuy năng lực của chúng ta nhỏ bé, nhưng lúc nào cũng có hơi sức. Cái này thì chúng ta có thể cân nhắc. Có điều vẫn phải cẩn thận một chút. Trước kia ngoại vực hỗn loạn, loại người gì cũng có. Nhưng sau khi được thống nhất, đã không còn hỗn loạn. Vì không phải người của ngoại vực thì chính là người của Tam Đại Minh Phủ. Tuy còn rất nhiều người thấu tình đặc lý như là Diệp Dương, chán ghét Chu Húc. Nhưng dù thế nào đi nữa, bây giờ ngoại vực đã là thiên hạ của Chu Húc. Em hiểu. Phương Lam gật đầu rồi không nói gì thêm nữa. Phương Sơn vốn còn muốn nói gì, nhưng lúc này lại nghe tiếng điện đàm vang lên. Hắn nhìn thoáng qua người gọi tới, sau đó nhận điện hỏi. Sao vậy Phong Quân? Là tôi đây, Hạ Thiên Kỳ. Nghe giọng của Hạ Thiên Kỳ, Phương Sơn tức khắc như là bị sét đánh. Cả người tức khắc cứng đờ một lúc lâu. Hắn mới mừng rỡ kêu lên. Giám đốc Hạ, anh không sao, thật là quá tốt. Anh là giám đốc Hạ gọi tới sao? Hắn còn sống à? Phương Lâm cũng ở cùng anh đúng không? Hạ Thiên Kỳ nghe được giọng của Phương Lâm trong điện đàm. Đúng vậy, hai chúng ta ở cùng với nhau. Giám đốc Hạ, thời gian dài như vậy rốt cuộc anh đi đâu vậy? Tất cả mọi người đều cho anh là không còn nữa. Nói ngắn gọn, tôi hỏi anh biết tung tích của mấy người Lương Nhật Vân hay không? Tôi biết, bọn họ ở thành phố Tử Cống ở quảng trường Trường Đạt. Tôi và Phương Lâm cũng ở đây, vừa rời khỏi chỗ bọn họ không bao lâu. Thành phố Tử Cống sao, tôi biết rồi. Hai người thêm số liên lạc của tôi, sau đó gửi vị trí cho tôi. Ngắt điện thoại của Hạ Thiên Kỳ, Phương Sơn và Phương Lâm đều kích động nói không nên lời. Với Hạ Thiên Kỳ, họ thực sự chỉ có biết ơn. Hạ Thiên Kỳ không những cứu bọn họ không nói, còn giao tàng thi quỷ vương cho Phương Lâm, cho Phương Lâm thành công nâng cao thể chất. Đồng thời cũng chính vì Hạ Thiên Kỳ, họ mới có thể quen biết đám người Diệp Dương. Nếu không, hai giám đốc bọn họ đứng trước mấy giám đốc cấp cao như là Diệp Dương hoàn toàn chẳng là cái gì, chứ nói chi có thể trở thành bạn. Đương nhiên, quan trọng nhất là Hạ Thiên Kỳ lần nữa trở về đã nói lên ngày tháng tốt đẹp của Chu Húc chấm dứt. Không nói Hạ Thiên Kỳ có thể lấy ngoại vực hay không, nhưng ít nhất Chu Húc rất khó tiếp tục ngông cuồng. Dựa vào vị trí Phương Sơn gửi tới, Hạ Thiên Kỳ đưa Ngô Địch theo, rất nhanh đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Ngô Địch chưa từng gặp hai người Phương Sơn, nên cũng không quen thuộc, nhưng lại bị cái kích động mà Phương Sơn và Phương Lam biểu hiện làm cho khiếp sợ. Giám đốc Hạ, thấy anh bình an vô sự trở về, tôi thật là vui thay cho anh, cũng vui thay cho mấy người Lương Nhật Vân. Mấy ngày anh đi, ngoại vực xảy ra rất là nhiều chuyện, vốn rất nhiều giám đốc đứng về phía của chúng ta đều bị Chu Húc cấu kết với Tam Đại Minh Phủ diệt trừ. Mấy người Lương Nhật Vân cũng trở thành đối tượng bị Chu Húc truy sát. Những điều này tôi đã biết, mấy người Lương Nhật Vân đang ở đâu, bây giờ dẫn tôi tới đó. Hạ Thiên Kỳ không cần biết thêm gì từ Phương Sơn, vì chỉ cần hắn gặp được Lương Nhật Vân, vậy thì tất cả mọi chuyện đều rõ ràng. Cùng lúc đó, trên đại dương vô tận, nằm ở phần cuối nhất của đệ nhị vực, một con tàu chiến to lớn đang chậm rãi đi tới một điểm bị chìm trong sương mù kia. Toàn bộ giám đốc cấp cao và ba vị người cầm quyền của Tam Đại Minh Phủ ngồi trên con tàu. Tự nhiên, Chu Húc cũng ở trên con tàu này. Có điều hắn không thông báo cho mấy giám đốc cấp cao Diệp Dương dưới tay hắn. Dù sao, hắn ra khỏi ngoại vực, hoàn toàn không phải tới Đại Dương Vô Tận này tìm đầu cùng, mà đơn giản là để trốn tránh Hạ Thiên Kỳ. Có điều tới bây giờ, hắn không có cơ hội nói riêng chuyện này với Trình Tấn. Con tàu đã đi vào Đại Dương Vô Tận được một thời gian. Để tăng tốc đi tới của con thuyền, các giám đốc cấp cao đều dùng pháp vực của mình thôi động con thuyền đi với tốc độ nhanh nhất. Sương trên mặt biển càng lúc càng dày đặc, những giám đốc cấp cao không ngừng đánh tan đám sương mù kia. Ba người hậu thái, Đàm Chí Minh và Trình Tấn, mỗi người đứng ở một chỗ cách nhau không xa, nhìn vùng biển bị sương mù bao phủ kia. Thật hiếm thấy, không ngờ không gian của Đại Dương Vô Tận xảy ra vấn đề, ngay cả tàu anh cửu không hỏi thế sự cũng ra mặt. Chí Minh, xem ra vị trí người cầm quyền đệ nhất Minh phủ này của anh ngồi không quá chắc chắn rồi. Đàm Chí Minh nghe xong thì khẽ cười, sau đó có chút thổn thức nói. Ban đầu vị trí này cũng không phải là do tôi làm, vẫn là Tào Anh Cửu cưỡng ép nhét vị trí này cho tôi. Tào Anh Cửu vốn là người cầm quyền của đệ nhất Minh phủ, có điều vì không thích tranh đấu, cũng không muốn quản lý cái gì. Cho nên, đợi sau khi Đàm Chí Minh trưởng thành thì từ chức nhường hiện tại. Có vài người sẽ theo thói quen nói Tào Anh Cửu là lão đại của đệ nhất Minh phủ. Vì sau khi Đàm Chí Minh tiếp nhận, so với Tào Anh Cửu trước đó còn khiêm tốn hơn rất là nhiều. Tào Anh Cửu là cảm thấy cái thứ tên là quyền lực này, miễn là sức mạnh là đủ rồi. Hoàn toàn tranh cũng không muốn tranh, cho nên một lòng trùng kích vào cấp tổng giám đốc. Lần này gặp lại, sợ là đã thành công. Lúc nói chuyện, giọng của hậu thái cũng rất là nhẹ nhàng. Nhìn qua không giống như là đang để ý cái gì. Chỉ có Trình Tấn, vừa nghe xong thì sắc mặt ít nhiều gì có chút âm trầm. Tuy Tào Anh Cửu không hỏi thế sự, nhưng dù sao cũng là người của đệ nhất Minh phủ. Ngay từ trước Tào Anh Cửu, hậu thái, được công nhận là mạnh nhất Minh phủ. Tính một lần thì hắn ta là người cầm quyền có thực lực yếu nhất trong Minh phủ. Điều này cũng khiến cho hắn ta chịu áp lực chưa từng có. Trình Tấn, nhìn vẻ mặt của cậu không được tốt cho lắm. Có phải đã làm nhiều chuyện trái với lương tâm nên có tầm ma hay không? Đàm Chí Minh đột nhiên chầm chọc Trình Tấn một câu. Hiển nhiên đang nói chuyện Trình Tấn giết mẹ của Lương Nhược Vân. Kỳ thực, mẹ của Lương Nhược Vân rất có địa vị trong Minh phủ vì rất nhiều người vốn là lính thủ hạ của bà. Tuy nói bà luôn làm ngược với bọn người hậu thái, nhưng hậu thái còn ngại đủ chuyện nên không ra tay với bà. Dĩ nhiên, Tào Anh Cửu và Đàm Chí Minh cũng tương đối phản đối làm như vậy, nhưng cuối cùng Trình Tấn vẫn ra tay. Về chuyện này hậu thái cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, vì sát ý của Trình Tấn với bà đã không phải là ngày một ngày hai, vẫn luôn coi bà như là một uy hiếp. Cho nên mới tiền trảm hậu tấu. Họ có nói cũng không được gì. Chỉ là tương đối ghét cách làm như vậy. Dù sao đối phương cũng là nhân vật ở cấp giám đốc cấp cao, đỉnh cao. Nếu không phải Trình Tấn ý vào trên người đối phương có phong ấn đè áp, muốn ra tay dễ dàng là hoàn toàn không thể. Mọi người cũng như vậy mà. Ai cũng làm không ít chuyện trái lương tâm. Trình Tấn thờ ơ trả lại cho Đàm Chí Minh một câu, nhưng trong lòng càng thêm lo lắng. Được rồi. Chúng ta vẫn nên quay lại chuyện chính đi. Trước kia tôi luôn nghi ngờ, Đại Dương Vô Tận luôn bị sương mù bao phủ này, có phải thông đạo nối liền với nơi nào đó hay không? Nhưng vẫn luôn không có tìm được cách phá giải. Lúc này không nghĩ tới, nó lại được mở ra. Cậu nói là dị vật sao? Lẽ nào không phải phong ấn của đệ tam vật giải phong? Trong ấn tượng của tôi, lối vào đệ tam vật không nằm ở Đại Dương Vô Tận. Tôi từng nghe một vị lãnh đạo đề cập nói, phần cuối của Đại Dương Vô Tận là một mảnh đại lục khác, tên là Dị Vực, là thế giới bị chia cắt sau khi thần chiến năm đó xảy ra. Những người da trắng tóc vàng, người da đen trong suy nghĩ của chúng ta đều ở bên kia. Thấy đám người Trình Tấn có chút mờ mịt, hậu thái không khỏi lên tiếng nhạo báng. Xem ra, các người hiểu về đệ nhị vực còn chưa đủ nhiều, học nhiều lịch sử một chút, rất có ít phầu họa chưa có xảy ra. Nhưng mà kể với nước không gian kỳ là một nơi khác, là dị vực trong lời đồn hay là đệ tam vực, với chúng ta mà nói không phải là tin tốt lành gì. Đúng vậy, kể từ khi Minh phủ chia cắt, chém giết không ngừng, tình hình chiến đấu cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc kệ là chúng ta hay là liên minh quân phản loạn đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu quả thực cánh cửa đi thông dị vực mở ra, thực lực của chúng ta chưa chắc có thể chống lại dị vực. Dù sao dị vực là tình hình gì không một ai biết. Đàm Chí Minh cũng gật đầu đầy cảm giác. Nên lần này chúng ta tới là để làm rõ tình hình. Nếu một khi xác định không gian sẽ vỡ ra, vậy chúng ta phải tuyên bố tạm thời đình chiến với bên liên minh quân phản loạn. sau đó mọi người ngồi xuống cùng bàn bạc kế tiếp phải làm sao. Hậu Thái, cậu nói ra câu này có cảm thấy buồn cười hay không? Lúc này Tào Anh Cửu vẻ mặt có hơi âm u đi ra từ một bên. Người cao chừng 1m8, ăn mặc có chút kỳ quái, vì hắn mặc quần áo đen, lại mang một đôi giày da màu trắng. Không biết những lời này của Tào huynh phải hiểu như thế nào đây? Không phải cậu vội vàng truy cùng với Tần, người có quỷ vật thể chất, đệ nhị vật mới chướng khí mù mịt như bây giờ hay sao? Cậu nên biết, không phải tôi muốn truy cùng với Tần bọn họ, mà là họ muốn nhanh chóng giết sạch chúng ta. Không phải để nhất mình phủ các người chưa từng bị đánh lén. Cái thời khắc đó, phàm là người có chút tâm huyết đều lựa chọn như vậy. Có điều sau chuyện này tôi cũng cảm thấy hình như trúng cái bẫy gì đó. Từ lúc liên minh quân phản loạn tách ra, chưa từng nghe nói có người nào bị quỷ vật mê hoặc thần trí. Nhưng nếu chuyện đã qua đi, có nghĩ nữa thì cũng vô nghĩa. Tào huynh, tôi nói không sai chứ? Tào Anh Cửu nghe xong thì hừ lạnh một tiếng, sau đó đi thẳng tới chỗ đám người Hậu Thái ở mũi tàu, sau đó nhìn mặt biển mênh mông bất tận nói. Cậu nói không sai, chuyện đã xảy ra, đồng thời cơ hội cứu vãn cũng đã trôi qua. Vậy thì nhắc lại cũng là vô nghĩa. Nhưng có một vấn đề, vẫn rất cần chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu người dị vật xâm lấn, chúng ta nên làm gì? Chúng ta tăng tốc đánh bại liên minh quân phản loạn, hay là tạm thời bỏ qua nội đấu, cùng nhau đối ngoại? Tôi nghĩ Tào huynh hẳn là đã có đáp án rồi. Kỳ thực đáp án này vô cùng đơn giản. Hậu Thái cười cười, nhưng Đàm Chí Minh có chút kinh ngạc hỏi hai người. Lẽ nào hai người muốn phế bỏ liên minh quân phản loạn trước khi vấn đề xảy ra? Cậu nói đúng rồi Chí Minh. Vì trừ nước ngoài, phải an ở bên trong đã. Trình Tấn, Trình Huynh, cậu nói tôi nói không sai chứ? Hậu Thái nhìn về phía Trình Tấn, sắc mặt Trình Tấn có chút khó coi, không nói gì thêm. Vì đây rõ ràng là đang nhắc nhở hắn, đừng có làm mấy chuyện mờ ám, vô dụng kia. Con người Hậu Thái này, Trình Tấn có chút đoán không có ra, vì hắn vừa cương quyết lại có mức độ ẩn nhẫn. Cảm giác hắn ta sẽ ra tay, nhưng trên thực tế, hắn làm bộ như là không biết gì. Nhưng lúc cảm giác như là hắn ta không biết gì, nhưng trên thực tế hắn ta đã ra tay. Người như vậy khiến cho người ta rất là chán ghét, vì vĩnh viễn sẽ không biết kế tiếp hắn sẽ làm gì. Điều này cũng khiến cho Trình Tấn trước sau luôn có cảm giác tử thần đứng ngay bên cạnh hắn. Nhưng mặc kệ hắn có tìm như thế nào, cũng không tìm ra nguồn gốc cảm giác. Nhưng cũng có thể hắn chỉ quay đầu một cái, đầu của mình đã dọn nhà. Tuy chủ hút là tổng giám đốc trông coi ngoại vực trên danh nghĩa, trông coi khu vực lớn của ngoại vực, nhưng ở nơi có ba đại tổng giám đốc này, hắn nói 1.000, nói 1.000, vẫn chỉ là một giám đốc cấp cao, cũng không có quá nhiều tư cách để mà mở miệng. Nhưng trong lòng hắn vô cùng cấp bách, trên thực tế, hắn đã thành chim sợ cành cong. Cái mùi vị chết chóc kia đã bắt đầu hòa lẫn mùi tanh của đại dương, bắt đầu trở nên càng lúc càng đậm. Nhưng hắn phải mở miệng thế nào đây? Nói bây giờ, hắn là linh tụ của Hạ Thiên Kỳ, ngoại vực là hắn giành được từ tay Hạ Thiên Kỳ, cho nên sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ muốn giết chết mình hay sao? Nếu hắn nói như vậy, vậy thì dù hắn còn sống, trong mắt đám người Trình Tấn, Hậu Thái, cũng hoàn toàn trở thành thứ bỏ đi, không chút tôn nghiêm. Chu Húc hắn tuy không phải là tổng giám đốc, nhưng thực lực, hắn vẫn là xếp hàng đầu trong Minh Phủ, hắn không muốn mất thể diện, nhưng so với mạng sống, hiển nhiên thể diện không đáng nhắc tới. Các vị tổng giám đốc, tôi có một việc muốn thẳng thắn với các vị, hy vọng có thể nhận được trợ giúp của các vị. Theo hướng dẫn của hai anh em Phương Sơn, Phương Lâm, rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch đã đi tới căn hộ chỗ ở của đám người Lương Nhật Vân. Dựa theo cách nói của Phương Sơn, nơi này là Diệp Dương sắp xếp, ẩn thân trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, vì nơi này cách quảng trường Thông Châu vô cùng gần, gần như ở ngay trước dưới mí mắt của Diệp Dương. Thêm vào, hai hướng khác bên ngoài tính từ nơi này còn có Diệp Phàm và Từ Chí Thiên. Từ Chí Thiên tính là bạn tốt của Diệp Dương, Diệp Phàm là em trai của hắn, cũng thuộc về người có thể tin được. Hai người Phương Sơn nói, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ đơn thuần lắng nghe, không có truy hỏi, cũng không ra vẻ, như thể đang nghe họ nói chuyện không liên quan gì tới mình. Nhưng Ngô Địch lại hiểu Hạ Thiên Kỳ, biết người thích nói chuyện như Hạ Thiên Kỳ này, khi nào lại trở nên im lặng, cũng biểu hiện tức giận của hắn đã trở nên khó mà đè nén. Tới rồi, chính là chỗ này. Phương Sơn chỉ vào một căn hộ chính giữa nhất nói. Anh đi tới quảng trường Thông Châu trước, báo tin tôi trở về cho Diệp Dương, sau đó tôi sẽ liên lạc với các người. Được, chúng tôi tới đó ngay. Phương Sơn và Phương Lâm gật đầu muốn rời đi, nhưng Hạ Thiên Kỳ gọi họ lại nói. Trong thời gian này, vất vả cho các anh rồi, rất là cảm ơn. Giám đốc Hạ, anh đừng nói như vậy mà. Anh là ân nhân của chúng tôi báo đáp anh còn không kịp. Những thứ này đều là chúng tôi có thể làm. Ừ, vậy thì chờ sau khi xong chuyện, chúng ta trò chuyện tiếp. Nhìn Phương Sơn và Phương Lâm rời đi, Ngô Địch vỗ vỗ vai của Hạ Thiên Kỳ cảm khai nói. Trong đệ nhị vực này có thể tìm được mấy người thật lòng giúp đỡ chủ mày, đã là rất hiếm thấy. Tôi đều ghi tạc ở trong lòng. Hạ Thiên Kỳ khôi phục tâm trạng một chút, sau đó lại gõ cửa phòng. Kỳ thực, hắn có thể đi thẳng vào, nhưng hắn không có làm như vậy. Sở Mộng Kỳ đi tới cạnh cửa, tiếp theo thận trọng nhìn về phía mắt mèo. Khi thấy người ngoài cửa là Ngô Địch và Hạ Thiên Kỳ, cô lại cảm giác mình hoa mắt mà dụi dụi hai mắt. Lần nữa nhìn qua, kết quả người ở bên ngoài cửa rốt cuộc vẫn không thay đổi. Chị Lương, Tăng Du, hai người tới xem một chút, hình như là em gặp ảo giác rồi. Nghe giọng của Sở Mộng Kỳ, Vương Tăng Du và Lương Nhật Vân đều đi tới. Sao vậy? Hình như bên ngoài là Ngô Địch và Thiên Kỳ. Sở Mộng Kỳ vẫn khó tin những gì mà cô nhìn thấy. Sau đó Lương Nhật Vân và Vương Tăng Du lần lượt nhìn một cái, cuối cùng vẫn là Vương Tăng Du vui mừng kêu lên. Là Hạ đại ca đã trở về rồi. Vương Tăng Du mở cửa, ngay sau đó khuôn mặt có chút thổn thức của Ngô Địch và khuôn mặt áy náy của Hạ Thiên Kỳ xuất hiện rõ ràng trước mặt ba cô gái. Tôi đã về, thật xin lỗi đã khiến cho mọi người lo lắng. Đồ thối tha vô lại, rốt cuộc anh đã chạy đi đâu? Lâu như vậy không có xuất hiện, anh có biết chúng tôi lo lắng cho anh, nghĩ tới anh. Sở Mộng Kỳ nhào thẳng tới ôm cổ Hạ Thiên Kỳ, tức khắc khóc bù lu bù loa. Không sao, tôi đã về rồi, sẽ không có chuyện gì nữa. Hạ Thiên Kỳ an ủi Sở Mộng Kỳ, Sở Mộng Kỳ mới từ từ thả Hạ Thiên Kỳ ra, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại ôm Vương Tăng Du. Vương Tăng Du cũng khóc dữ dội, như người tha hương xa nhà lâu ngày, nhưng hoàn toàn không chắc chắn bao nhiêu năm mới có thể trở về lần nữa. Ôm ấp thân thiết, Hạ Thiên Kỳ thấy những người này thật sự cảm nhận được thân thiết. Những người này thật sự đều là như người thân của hắn, là người quan trọng nhất thế giới này của hắn. Được rồi Tăng Du, nước mũi của cô dính hết lên trên áo của tôi rồi, hiển thấy tôi trở về đẹp trai như vậy. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đùa giỡn một câu, Vương Tăng Du cũng nhịn không được bật cười. Lương Nhược Vân cũng rưng rưng nước mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Kỳ thực cô và Hạ Thiên Kỳ không có cảm tình quá sâu đậm, nhưng cái bầu không khí này cũng khiến cho cô cảm động. Giám đốc Lương, trong thời gian này vất vả cho cô rồi. Thật xin lỗi, tôi không thể bảo vệ ngoại vực. Không liên quan gì tới mọi người, là tôi quá ngây thơ, giữ lại thứ đáng chết chú hút này ở ngoại vực, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi không biết nên bù đắp áy náy của tôi với mọi người như thế nào, nhưng tôi sẽ khiến cho chú hút nợ máu trả bằng máu. Bên này Hạ Thiên Kỳ nảy sinh ra ác độc nói xong. Sở Mộng Kỳ lại như là đứa em gái nhỏ bị người ức hiếp, cáo trạng với Hạ Thiên Kỳ. Thẩm Hoành Viêm bị chú hút giết, hắn là vì bảo vệ tôi và chị Lương mới chết. Còn có anh họ Đào Kim Sơn của Tăng Du cũng bị một giám đốc thủ hạ của chú hút giết chết. Đám người chú hút khiến cho sư huynh của tôi bị thương nặng. Hắn đã hôn mê rất là nhiều ngày không có tỉnh lại. Mẹ của chị Lương cũng bị Trình Tấn hại chết. Chúng tôi cùng đường. Nói xong lời cuối cùng, Sở Mộng Kỳ đã khóc không thành tiếng. Hạ Thiên Kỳ không để cho Sở Mộng Kỳ nói xong, mà nói như là chém đinh chặt sắt. Mặc kệ là chú hút hay là Trình Tấn, hay là những người từng tổn thương mọi người kia, đám cặn bã bỏ đá xuống giếng. Tôi xin thề, nhất định sẽ khiến cho bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Nhìn khuôn mặt vô cùng kiên định của Hạ Thiên Kỳ, bọn người Sở Mộng Kỳ vô thức gật đầu. Họ tin tưởng nhất định Hạ Thiên Kỳ có thể tìm được cách, cũng tin Hạ Thiên Kỳ có thể kéo họ ra khỏi khốn cảnh trước mắt. Cái tin tưởng này cũng không phải là không lý do, mà là nhiều lần trải nghiệm trước đó, trải qua thử thách mà dần tạo dựng được. Không nói quá nhiều với mấy người Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ lại đi vào bên trong phòng ngủ của Lãnh Nguyệt. Khi thấy Lãnh Nguyệt sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, Hạ Thiên Kỳ thực sự có chút thở phào nhẹ nhõm, cũng có cảm giác cảm ơn trời đất. Tuy Lãnh Nguyệt bị thương nặng, nhưng miễn là Lãnh Nguyệt không có chết thì có hy vọng khôi phục. Với hắn mà nói, chuyện kinh khủng nhất khiến hắn không có cách nào tiếp nhận nhất, không gì ngoài hắn trở lại. Nhưng những người khác đều không còn. Có thể do sư huynh tiêu hao thân thể quá mức. Ngoài ra gần đây, hắn cũng quá liều mạng. Kỳ thực như bây giờ cũng rất là tốt. Hắn thực sự cần nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ anh về rồi, Tôi nghĩ nếu sư huynh biết được, chắc chắn cũng vô cùng vui vẻ. Tôi và hắn quen biết lâu như vậy rồi, gần như chưa từng thấy hắn nổi giận bao giờ. Duy chỉ có vài lần, đều là chuyện liên quan tới anh. Sở Mộng Kỳ đứng bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, nói đầy cảm khái. Tôi hiểu lãnh thần, tôi cũng có thể tưởng tượng ra hắn liều mạng tới mức nào, không cam lòng tới mức nào. Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ bước lên mấy bước, sau đó kéo lại chăn cho Lãnh Nguyệt, trong nụ cười mang theo nước mắt thấp giọng nói. Người anh em, tôi đã trở về rồi. Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ cậu tỉnh lại chúng ta trò chuyện tiếp. Tuy cậu nhiều nhất chỉ có thể coi như là người lắng nghe. Hạ Thiên Kỳ thì thầm với Lãnh Nguyệt hồ mê, lại đóng cửa phòng ngủ, lần nữa quay lại phòng khách. Ngô Địch đang nói chuyện gì đó với Lương Nhược Vân. Có điều khi Hạ Thiên Kỳ ra ngoài, hai người đều không hẹn mà cùng dừng lại. Bây giờ tình hình ngoại vực như thế nào rồi? Dù Thiên Kỳ đã biết một chút chuyện về ngoại vực, nhưng chắc chắn là những chuyện này không có đầy đủ như là những gì mấy người Lương Nhược Vân biết. Dù thế nào đi nữa, Phương Sơn Phương Lâm cũng không thể so với mấy người Lương Nhược Vân. Nên hắn không thể hoàn toàn tin tưởng. Hắn muốn nghe Lương Nhược Vân và Sở Mộng Kỳ phán xét những người này như thế nào. Cũng tiện cho kế tiếp, hắn tìm những người này thành lý môn hộ cho thật tốt. Sau khi anh rời đi, Trường Sinh lập tức sắp xếp người cho chúng tôi tạm thời chia ra lẫn trốn, sợ cả đeo mặt nạ tìm được. Nhưng tôi lại muốn làm chút gì đó cho anh, không muốn nhìn ngoại vực, anh vừa mới thống nhất lần nữa, biến thành chia năm xẻ bảy. Cho nên chúng tôi không có trở lại hiện thực, mà là tiếp tục ở lại địa nhị vực, liên lạc với đám người Diệp Dương. Sau đó bắt đầu đặt ra một loạt phương pháp liên quan tới xây dựng ngoại vực. Trong quá trình này, chú Húc nổi lên tác dụng rất là lớn, không khỏi chấn nhiếp các giám đốc ngoại vực, đồng thời cũng cho mấy giám đốc cấp cao bên Diệp Dương nhận được quyền phát ngôn. Cứ như vậy, chúng tôi bắt đầu chia ra quản lý ngoại vực. Đối ngoại là do Diệp Dương làm chủ, tôi và Lão Thẩm còn có chú Húc đều núp ở trong bóng tối. Cứ phát triển như vậy được mấy tháng, thế cục của đệ nhị vực đột nhiên xảy ra thay đổi. Liên minh quân phản loạn ra lệnh cho chúng tôi phái người tiến đánh nội vực. Tôi và Lão Thẩm vừa thương lượng cảm thấy cơ hội đã tới. Sau khi thông qua Diệp Dương cảm thấy có thể thử một lần. Vì vậy hắn lại thông qua một số mối quan hệ trong Minh Phủ, liên lạc với hậu thái của đệ tam Minh Phủ, đàm phán chuyện liên thủ cùng nhau, tiền hậu giáp kích liên minh quân phản loạn. Khi đó hậu thái nghe xong thì vỗ tay đồng ý. Trên thực tế hắn ta cũng không có lựa chọn nào khác. Vì nếu hắn ta không có hợp tác, vậy thì hai bên liên thủ là ngoại vực và liên minh quân phản loạn. Sau khi hai bên thỏa thuận xong, chúng tôi phái ra một số giám đốc lập trường lưỡng lờ. Số lượng những giám đốc này cũng không có ít, định thừa cơ hội này quét sạch bọn họ. Vì vậy trận đại chiến, ba bên thế lực của đệ nhị vực nổ ra. Giám đốc chúng tôi phải đi, bị tổn thất gần như là không còn. Đệ tam Minh Phủ và liên minh quân phản loạn hoàn toàn đánh giáp lá cà, tổn thất hai bên đều không nhỏ. Liên đới người cầm quyền của tam đại Minh Phủ và tam đại quỷ vương của liên minh quân phản loạn đều đánh giết cùng nhau. Tam đại quỷ vương miễn cưỡng có thể cuốn lấy hậu thái. Còn lại hai người Đàm Chí Minh và Trình Tấn thì bị một số giám đốc cấp cao cuốn lấy. Nhưng hiển nhiên khó mà có thể chống đỡ được. Có điều đang lúc tam đại Minh Phủ muốn làm một trận lớn, hoàn toàn diệt trừ liên minh quân phản loạn, vì đại chiến của cấp người cầm quyền không theo quy tắc của đệ nhị vực này. Kết quả thần quang giáng xuống từ trời, vì vậy hai bên không thể không đình chiến. Hai phe đấu lưỡng bại câu thương, hao tổn nghiêm trọng, mà ngoại vực chỉ tổn thất một số cọng cỏ đầu tường. Cho nên, dù ngoại vực không có thực lực tuyệt đối, nhưng vì ngăn được lẫn nhau, từ đó tuyên bố lấy tư cách thế lực thứ ba của đệ nhị vực, chọn độc lập. Tam đại Minh Phủ cách quá xa, cho nên cũng không để ý. Liên minh quân phản loạn vì tổn thất nghiêm trọng, cũng không có tâm trạng để ý. Ngoại vực nghênh đón một cơ hội phát triển rất là tốt. Chúng tôi dựa theo dự tính trước đó của anh, bắt đầu thông qua một số thông đạo không gian chúng tôi có thể tiếp cận xuống từng hiện thực phía dưới, chiêu mộ nhân tài. Thế hệ xã hội do Tăng Phủ thành lập ở hiện thực phía dưới, ba giám đốc cấp cao Diệp Dương đôn đốc các giám đốc ngoại vực, không để cho bọn họ lười biếng. Mà Phương Sơn Phương Lâm và Trừng Sinh thì bắt đầu đào tạo quản lý cấp cao. Tôi và Lão Thẩm thì phụ trách đóng giữ hậu phương, cùng nhau nghiên cứu công việc phát triển ngoại vực. Vốn là mọi thứ đều nằm trên quỹ đạo, tuy tiến triển rất là chậm, nhưng coi như là đã bước ra một bước khó khăn nhất. Nhưng không lâu sau, Chu Húc lập tức nhảy ra khỏi hậu trường. Hắn bắt đầu thăm dò chúng tôi. Tuy tôi có thể giấu giếm, nhưng không ngăn được hắn dò xét hết lần này tới lần khác, tới cuối cùng bị hắn nhìn ra. Lương Nhật Vân nói tới đây vô cùng áy náy nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Xin lỗi Thiên Kỳ, lúc đó tôi thực sự là cho là anh đã chết. Vì số thông tin của anh biến mất, từ đầu tới cuối anh cũng không có xuất hiện. Về chuyện này, Hạ Thiên Kỳ không hề bất ngờ, vì đổi thành người khác, gặp tình huống như vậy thì họ cũng sẽ cho là như vậy. Dù sao lúc đó, hắn phải cứu người từ tay của gã đeo mặt nạ, còn thực lực của gã đeo mặt nạ như thế nào, tất cả mọi người đều rõ ràng. Mặc dù không phải là tổng giám đốc cấp cao, ít nhất cũng là tổng giám đốc đỉnh cấp. Về phần hắn lúc đó chỉ là lính quen, có chiến lực giám đốc cấp cao. Không nói những người khác, chính hắn cũng cho là chết chắc. Nếu không có ý thức của người hắc ám xâm lấn, chống đỡ của linh hồn hài nhi, mẹ hắn lao ra khỏi phong ấn chống lại, và hắn đi vào chỗ chết sau đó đưa ra lựa chọn trốn vào quỷ môn, hắn hoàn toàn không thể nào chạy thoát khỏi tay của gã đeo mặt nạ kia. Đương nhiên quan trọng nhất là, lúc đó gã đeo mặt nạ không chuyên tâm muốn giết chết hắn, mà là không ngừng để hắn vào đường cùng, muốn bức người ở sau lưng hắn ra mặt. Bằng không, nếu để sát cơ hiện dồn dập ngay từ đầu, thì ngay cả cơ hội vùng vẫy hắn cũng không có. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, mặc dù bây giờ hắn đã xông phá các đình trệ to lớn của giám đốc cấp cao, hắn vẫn không có chút lòng tin chống lại gã đeo mặt nạ. Gã đeo mặt nạ kém cỏi nhất cũng là tổng giám đốc đỉnh cấp, thậm chí là tổng giám đốc cấp cao. Có điều tấn công linh hồn, hắn vẫn là có lòng tin có thể đánh một trận với gã đeo mặt nạ. Linh hồn hài nhi của hắn vốn có ưu thế, lúc này lại dung hợp một phần tàn hồn của ma thần, cường độ linh hồn đã tăng lên một đoạn lớn. Nhưng mặt khác, gã đeo mặt nạ cũng không thể không có chuẩn bị ở sau. Hết tập 219. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.